Chúc đường Phạm Phú Thứ với khoa học và công nghệ. Tác giả Thái Nhân Hòa, theo Xưa và Nay số 36B tháng 2 năm 1997. Đầu năm 1851, sau ngày làm khổ sai ở trạm Thừa Nông, phía nam kinh đô Huế, Chúc đường Phạm Phú Thứ trở lại kinh Điên và được triều đình cho đi công cán Quảng Đông Trung Quốc. Được Ngô Hội Lân về nước, ông có dịp tham quan phố phường tỉnh Quảng Đông, nhìn sang Mã Cao, một trung tâm thương mại giao lưu quốc tế của Trung Quốc. Tại đây, trên bến thuyền nhộn nhịp, kẻ bán người mua, hàng hóa ra vào tấp nập, cùng cách làm ăn, mua bán ở Quảng Đông khá tân tiến. Ông cho nó là tân quy mô. Từ người bán hàng có sổ, có cân đến người bán hàng xong, hớt tóc dạo, dùng động tác gõ, thay lời giao vặt, đỡ vất vả. Quang cảnh phố phường đông vui náo nhiệt ấy đã tỉnh giấc một trần tục của ông sau giấc ngủ mê giữa thời nhà Nguyễn đang còn bế quan tỏa càng. Ông gọi là địa cầu phong vật tinh trần mộng, là trên ý nghĩa đó. Sau chuyến đi Quảng Đông về, được một thời gian, triều đình bổ nhiệm ông làm án sát tỉnh Thanh Hóa 1856 với trọng trách chánh án tòa án địa phương. Ông đã khuyến nghị triều đình tự Đức tổ chức đóng tàu thuyền vận tải hầu phục vụ giao thương kinh tế trong nước. Một chiếc tàu đồng được hoàn tất trong thời gian ngắn mang tên Thụy Nhạc, đánh dấu kết quả tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng dụng khoa học của ông tại một tỉnh miền Trung Trung Bộ. Sau năm 1857, ông dâng sớ lên triều đình để đạt một phương án mới mẻ về kinh tế và quốc phòng, sử dụng thuyền buôn tư nhân và thuê họ vận chuyển thóc gạo các tỉnh về bán ở kinh đô, dùng tàu thuyền nhà nước để chuyên chở quân lương, quân khí và nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển. Nói thêm về quốc phòng, Chúc đường Phạm Phú Thứ sớm ý thức nghĩa vụ công dân đối với quê hương đất nước trước họa xâm lăng của thực dân Pháp. Tháng 9 năm 1858, khi nghe tin giặc Pháp đổ quân lên cửa biển Đà Nẵng, ông dâng sớ thỉnh nguyện vua Tự Đức cho tất cả quan viên hiện phục vụ tại kinh đô, nguyên quán Quảng Nam được trở về quê hương chiêu tập dũng binh chống Pháp xâm lược. Đặc biệt từ tháng 6 năm 1863 đến tháng 3 năm 1864, ông có chân trong phái bộ triều đình nhà Nguyễn sang Pháp và Tây Ban Nha để chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã mất vào tay Pháp theo Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 là Phó Sứ Phan Thanh Sản, Chính Sứ và Ngụy Khắc Đàn, Bồi Sứ. Ông không bỏ lỡ cơ hội này, một dịp tốt mở tầm nhìn sang các nước phương Tây, mục kích nền khoa học công nghệ của họ đang đà phát triển. Chuyến đi công cán dài ngày ấy, Sứ Thần Phạm Phú Thứ có được 6 tháng hơn, tháng 9 năm 1863, tháng 3 năm 1864, để quan sát tình hình và tìm hiểu các mặt kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ của các nước phương Tây, từ Toulouse đến Marseille, và ông dừng lại Paris, thủ đô nước Pháp để trình quốc thư cho Hoàng đế nước Pháp, từ Le Caire, Ai Cập đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phái bộ ý kiến nữ quốc trưởng Tây Ban Nha. Với kiến thức của một nhà nho yêu nước, với văn bằng tiến sĩ năm 1843, lúc 22 tuổi và có đầu óc học hỏi cái mới, Phạm Phú Thứ đã ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong từng ngày, từng sự việc mới lạ ở xứ người. Riêng về công nghệ, ông tham quan hàng chục cơ sở công nghiệp nhẹ, đến tận một số xí nghiệp công nghiệp nặng của nước Pháp, của Tây Ban Nha và kể cả thành Roma của nước Ý. Tất cả những điều ông ghi chép được trong chuyến đi lịch sử ấy, từ những ngày bồng bềnh trên sông nước đại dương đến các phố phường thủ đô hoa lệ, những giây phút trang trọng đón tiếp, ý kiến trọng thể và tham quan lý thú gần xa được mang về nước, in thành tập Tây Hành Nhật Ký đồ sộ trên 300 trang 19 x 33 bằng chữ Hán. Cùng với Tây Hành Nhật Ký còn có tập thơ Tây Phủ Thi Thảo của ông làm trong chuyến đi Pháp và Tây Ban Nha, mang nội dung tư tưởng tiến bộ, được trong triều ngoại nội quan tâm. Ngày 31 tháng 3 năm 1864, khi nhận được sứ trình Tây Hành Nhật Ký và Tây Phủ Thi Thảo của phái bộ, vua Tự Đức cảm kích tấm lòng trung thực của Phạm Phú Thứ và tặng bài thơ, trong có hai câu: lịch thiệp dĩ nhân nam tử chí, mẫn thời vị tất phó không thương. Có nghĩa là thỏa chí nam nhi khi giao thiệp, lo đời không chịu để tờ không. Kết quả thu hái được qua chuyến đi Tây cuối năm 1863, đầu năm 1864, để lại trong lòng Phạm Phú Thứ nhiều điều bổ ích, góp phần làm phong phú tư tưởng canh tân đất nước nhằm tự cường dân tộc. Nhưng việc ứng dụng những ý thức và tư tưởng tiến bộ đó không dễ dàng trong điều kiện lịch sử nước nhà và triều đình Tự Đức đang trị vì xứ sở nghèo nàn ấy. Mãi đến năm 1874, rời kinh đô Huế đi nhậm chức ở một tỉnh lẻ phía Bắc, tỉnh Hải Yên, Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Yên. Chúc đường Phạm Phú Thứ làm tổng đốc tỉnh kiêm tổng lý Thương Chánh Đại Thần, nơi đầu ngọn sóng ấy. Nơi đây, nạn đói kém đang hoành hành, dân tỉnh cơ cực. Hơn 2 vạn dân ở Hải Dương bị đói nặng, nạn nhân của vụ vỡ đê Văn Giang mấy năm liền trước đó và ở phủ Khoái Châu Hưng Yên đang trắng tay vì gặp lụt. Trước cảnh tỉnh bức xúc ấy, Tổng đốc Phạm Phú Thứ xuất 50 vạn phương thóc kho tỉnh Hưng Yên để phát triển và vận động người giàu mở lẫm lúa của mình để cứu đói dân làng. Mặt khác, ông tổ chức người khỏe đi khai hoang, trồng cây ngắn ngày, mở thủy lợi ở Đông Triều và Nam Sách nhằm chống đói một cách cơ bản hơn. Đi đôi với chống đói, ông không ngừng quan tâm phục hồi sản xuất nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng xã, phố phường trong tỉnh. Đặc biệt, ông còn chủ trương xây dựng lại một tỉnh lỵ vốn đã bị giặc Pháp chiếm, hư hại nặng. Nhà thương chính Hải Ninh được thành lập cùng với lãnh sự Pháp đưa cảng Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động. Chúc đường Phạm Phú Thứ còn ý thức việc truyền bá kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ của phương Tây cho nhân dân xa gần trong tỉnh. Trước hết, ông cho khôi phục nhà xuất bản Hải Học Đường, vốn có từ đời Gia Long 1802-1819, và xuất bản 4 cuốn sách của phương Tây đã dịch từ tiếng Anh ra chữ Hán: Bác Vật Tân Biên, Khoa Học Tự Nhiên, Khai Môi Yếu Pháp, Phương Pháp Khai Mỏ, Hàng Hải Kim Châm, Kỹ Thuật Đi Biển, Vạn Quốc Công Pháp, Công Pháp Các Nước. Cùng với việc xuất bản sách, Phạm Phú Thứ còn đề cập đến một số vấn đề khoa học công nghệ như cách đúc súng, khai thác than đá, luyện thép, thủy tinh và giải thích tính năng, tác dụng của chất axit sulfuric trong công nghiệp. Cái sách xuất bản và sự diễn giảng của ông về khoa học phổ thông đã có tiếng vang trong dư luận xã hội đương thời. Ý thức về khoa học và công nghệ của ông đã nảy nở ngay từ đầu rời kinh đô Huế vào Gia Định. Ngày 25 tháng 6 năm 1863, khi ông ngồi trên chiếc tàu thủy của Pháp đi từ cửa Thuận An vào bến Cần Giờ, ông viết mấy vần thơ chữ Hán, nói lên tốc độ tàu thủy nhanh hơn thuyền buồm, khá lý thú. Tích văn thuận hải, quá cần hải, lãng bạc phong phàm lệ sát thần, quái đề, nghịch phong thiên lý ngoại, hải thuyền tam nhật đảo ngưu tân. Có nghĩa là, xưa nghe cửa Thuận, Cần Giờ, thuyền buồm lướt sóng 12 ngày trời, lạ, nay gió ngược dặm khơi, 3 ngày bến nghé, tới nơi không ngờ. Chúc đường Phạm Phú Thứ còn biểu hiện sâu lắng ý thức và tư tưởng tiến bộ của mình, nói lên niềm tự hào về nền văn hóa lâu đời và truyền thống kiên trung bất khuất của quê hương đất nước bằng 2 câu thơ tuyệt tác đầy lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc sau chuyến đi Pháp và Tây Ban Nha hồi năm 1863-1864. Tào Giang Đông Thổ Kim Trường Kỹ, Pha Linh Luân Đôn Vị Túc Hiền. Có nghĩa là, giá như phương Đông sớm giỏi công nghệ, Ba Lê Luân Đôn chưa chắc hơn ta. Ý thức về khoa học và công nghệ của Chúc đường Phạm Phú Thứ là nét độc đáo, gần như cá biệt của một nhà nho yêu nước trong làng quan chức cao cấp của triều đình, đã vượt lên trên hạn chế của hiện tình xã hội và thời đại của ông đang sống. Nó không tách rời với tư tưởng canh tân đất nước nhằm tự cường dân tộc mà ông đã góp phần tích cực của mình cùng các nhà yêu nước đương thời hình thành xu hướng canh tân đất nước từ nửa sau thế kỷ thứ 19. Khi bàn về chương trình Duy Tân Cải Cách của Nguyễn Trường Tộ 1861-1871 hay trao đổi kế hoạch cải cách hiện đại hóa của Nguyễn Lộ Trạch 1877-1895, giới thiệu nghiên cứu lịch sử nước nhà càng nhận rõ vai trò vị trí nhất định của Phạm Phú Thứ với tư tưởng canh tân đất nước và ý thức khoa học công nghệ trong lịch sử cận đại của dân tộc. Chúc đường Phạm Phú Thứ mất ngày 5 tháng 2 năm 1882, hưởng thọ 61 tuổi. 1821-1882, để lại cho hậu thế ngày nay một tấm gương sáng về tư tưởng, ý thức và nhân cách cao đẹp. Đặc biệt, ý thức về khoa học và công nghệ của ông đã sớm hình thành từ giữa thế kỷ trước, đến nay còn nhiều ý nghĩa thực tiễn và mang tính thời sự nóng hổi trước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Phan Thanh Giản, Con Người, Sự Nghiệp và Bi Kịch Cuối Đời. Tác giả Phan Huy Lê. Theo Xưa Vật Này, số 70B, tháng 12 năm 1999. Lời tự sự. Từ tháng 11 năm 1994, tại Vĩnh Long, một cuộc hội thảo khoa học về nhân vật Phan Thanh Giản đã được tổ chức. Cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà khoa học cũng như những cách suy nghĩ khác nhau trong dư luận xã hội về nhân vật lịch sử này cho thấy, để tạo ra một sự nhất trí trong đánh giá nhân vật như Phan Thanh Giản thật là không đơn giản. Cho đến hôm nay, chúng tôi nhận được văn bản kết luận của cuộc hội thảo này do giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thay mặt Ban chỉ đạo soạn thảo để in và tập kỷ yếu sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian tới. Qua việc đánh giá nhân vật Phan Thanh Sản, chúng ta cũng có thể liên hệ tới không ít các nhân vật khác trong lịch sử đang cần có sự nhìn nhận công bằng và xác đáng hơn sau những bài học nhận thức về thực tiễn đời sống trong giới chuyên môn cũng như trong dư luận xã hội. 1. Trước hết chúng ta cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và tính phức tạp trong việc đánh giá nhân vật lịch sử Phan Thanh Sản. Đánh giá về một nhân vật lịch sử, một con người, nói chung đã là một vấn đề phức tạp và tinh tế. Đòi hỏi các nhà khoa học phải đặt nhân vật đó vào bối cảnh lịch sử cụ thể với tất cả mối quan hệ phức tạp của hoàn cảnh gia đình, văn hóa, xã hội, điều kiện hoạt động và nhất là yêu cầu phát triển của đất nước trong xu thế chung của thời đại và của khu vực. Để phân tích và nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện và thỏa đáng về mặt công lao, cống hiến, mặt tích cực cũng như mặt hạn chế và tiêu cực. Tuy nhiên, đối với những nhân vật mà công lao và cống hiến quá rõ ràng như các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, hay trái lại, những nhân vật mang tội với lịch sử, với dân tộc và nhân loại thì sự đánh giá tương đối dễ dàng hơn và sẽ đi đến sự nhất trí hơn. Nhưng trong lịch sử còn có những nhân vật, những con người sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh phức tạp, đầy biến động và thử thách của lịch sử và trong cuộc sống cũng như hoạt động bản thân của họ cũng chứa đựng và phản ánh những mâu thuẫn đó. Vừa có nhân cách cao đẹp, có công lao đối với dân với nước, vừa có những mặt hạn chế nặng nề, những ứng xử mang tính nghịch lý, thậm chí có khi đi đến bế tắc, tự kết thúc cuộc sống bằng những bi kịch. Đối với những nhân vật loại này, việc nghiên cứu và đánh giá dĩ nhiên gặp nhiều khó khăn và thường tồn tại những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau là hiện tượng dễ hiểu. Phan Thanh Sản là trường hợp khá điển hình thuộc loại hình nhân vật này. Ngay từ năm 1867, khi Phan Thanh Sản tự kết thúc đời bằng chén thuốc độc, thì từ trong triều cho đến trong dân gian đã có những thái độ nhìn nhận và sự đánh giá rất khác nhau về ông. Vua Tự Đức và triều đình đổ hết tội lỗi cho ông về việc để mất Nam Kỳ độc tình, kết tội ông xét phải tội chết chưa đủ che được tội và nghị án, truy đoạt lại chức hàm và đã bỏ tên ở bia tiến sĩ để mãi cái án trảm giam hậu. Nhưng đến năm 1886, vua Đồng Khánh lại khai phục nguyên hàm và khắc lại tên ông ở bia tiến sĩ. Trong lúc đó, những nhà yêu nước đồng thời với ông như nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tỏ thái độ thương tiếc và trân trọng đối với Phan Thanh Sản qua bài thơ điếu. Minh tinh chín chữ lòng son tạc, trời đất từ dày mặc gió thu. Có bản chép từ đây mặc gió thu cũng có cách giải thích khác về bài thơ điếu này. Và trong bài Văn tế lục tình sĩ dân trận vong, nhà thơ Đồ Chiểu một lần nữa nêu tên Trương Định và Phan Thanh Sản. Phải trời cho mượn cán quyền phá lỗ, Trương tướng quân còn buộc nghĩa binh. Ít người đăng xem tấm bảng phong thần, Phan học sĩ hết lòng mưu quốc. Có gì bạn mượn cán thượng phá lỗ và Phan học sĩ hết lòng cứu nước. Nhưng lại có một nguồn tin tương truyền rằng Trương Định lên án Phan Thanh Sản bán nước khi đề cờ khởi nghĩa Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân. Ở đây, chưa bàn về nguồn gốc và tính xác thực của câu nói trên, nhưng sự tồn tại và lưu truyền dù trong giới hạn nào, ít nhiều cũng phản ánh một thái độ lên án Phan Thanh Sản. Rồi trong thơ văn, trong các công trình nghiên cứu, chúng ta luôn luôn bắt gặp những nhận xét và đánh giá rất khác nhau đến mâu thuẫn, trái ngược nhau về nhân vật Phan Thanh Sản. Năm 1962-1963, trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử bùng lên cuộc tranh luận về Phan Thanh Sản. Tháng 10 năm 1963, tạp chí đã công bố bài kết luận của giáo sư Chuẩn Huy Liệu dưới tiêu đề "Chúng ta đã nhất trí về việc nhận định Phan Thanh Sản". Quan điểm chung của bài kết luận là lên án Phan Thanh Sản, Phan trước sau vẫn rơi vào thất bại chủ nghĩa, phản lại nguyện vọng và quyền lợi tối cao của dân tộc của nhân dân, là phạm tội, dâng thành, hiến đất cho giặc. Và từ đó phủ nhận tất cả tư đức của ông như đức tính liêm khiết, lòng yêu nước, thương dân, vì công đức đã bại hoại thì tư đức còn có gì đáng kể. Bài kết luận này cũng như những tham luận đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử lúc bấy giờ cho thấy, bên cạnh thái độ lên án Phan Thanh Sản, cũng có những ý kiến muốn nhìn nhận ông một cách toàn diện hơn và phải ghi nhận những phẩm giá, nhân cách của ông một cách khách quan và thỏa đáng hơn. Và ngay sau khi cuộc thảo luận kết thúc với kết luận lên án và phê phán nặng nề như vậy, thì giáo sư Ca Văn Thịnh với tư cách là một người con của Bến Tre, của Nam Kỳ lục tình, tỏ thái độ băn khoăn và không đồng tình. Như vậy là cuộc luận 1962-1963 tuy kết thúc, nhưng trong tranh luận và sau khi kết luận vẫn tồn tại những quan niệm và ý kiến khác nhau. Hơn thế nữa, cuộc tranh luận lúc bấy giờ diễn ra trong hoàn cảnh của chiến tranh dân tộc đang phát triển gay gắt, mà mục tiêu cao nhất của nhân dân cả nước là chống xâm lược, là độc lập và thống nhất Tổ quốc. Yêu cầu của cuộc đấu tranh dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của nhà sử học đối với đất nước dĩ nhiên có ảnh hưởng đến xu hướng chung của cuộc tranh luận. Chúng ta nên ghi nhận kết quả của cuộc thảo luận năm 1962-1963 như một mốc đánh dấu nhận thức và thái độ của sử học đối với Phan Thanh Giản trong bối cảnh lịch sử cụ thể lúc đó. Sau năm 1975, nhất là trong công cuộc đổi mới gần đây, nhiều nhà khoa học thấy cần phải đánh giá lại Phan Thanh Giản một cách khách quan và đầy đủ hơn. Nhân dân và cán bộ tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, quê hương của Phan Thanh Giản càng mong mỏi và đòi hỏi các nhà khoa học và công luận làm sáng tỏ hơn thân thế và sự nghiệp của ông với tất cả những gì ông đã để lại cho lịch sử và trong lòng dân, những thành công và thất bại, mặt tích cực và hạn chế, những trăn trở và uẩn khúc của đời ông. Đó chính là lý do sâu xa và gần gũi đưa đến cuộc hội thảo khoa học do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre phối hợp với Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự có mặt và tham gia tích cực của nhiều nhà khoa học ở địa phương và trung ương, nhiều cán bộ lãnh đạo của hai tỉnh và sự theo dõi, chờ đợi của nhân dân quê hương Phan Thanh Giản đủ cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của cuộc hội thảo. 2. Tư liệu và cơ sở khoa học cần thiết để phục dựng lại một cách đáng tin cậy thân thế và sự nghiệp của Phan Thanh Giản cùng những mối quan hệ phức tạp giữa ông với thời cuộc, với triều đình và quân Pháp lúc bấy giờ. Chỉ trên cơ sở những sự thật lịch sử được xác minh bằng tư liệu cụ thể, chúng ta mới có thể phân tích và nhận định một cách khoa học. So với cuộc hội thảo năm 1962-1963 và những công trình nghiên cứu trước đây, chúng ta ý thức sâu hơn vai trò của tư liệu và đã cố mở rộng thêm các nguồn tư liệu. Ngoài chính sử của triều Nguyễn như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Điệt Truyện, những thư tịch Hán Nôm, nhiều tác giả đã cố gắng khai thác thêm những sử liệu trong các tác phẩm của Phan Thanh Giản, trong các di tích lịch sử và văn học dân gian của quê hương ông, trong các tài liệu lưu trữ của triều đình Nguyễn, châu bản triều Nguyễn của quân đội Pháp. Tôi đặc biệt quan tâm những tư liệu của quê hương Bến Tre như tấm bia mộ đơn sơ Lương Khê Phan Lão Nông Chi Bộ, tấm minh sinh ghi lời Phan Đại Nam Hải Nhai Lão Thư Sinh Tánh Phan Chi Kiều. Những chuyện kể, những truyền thuyết dân gian nói lên chí hiếu học, cuộc sống thanh bạch, lòng liêm khiết, tinh thần yêu nước, thương dân của Phan Thanh Giản, và qua đó giúp chúng ta hiểu tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ của nhân dân đối với ông. Rõ ràng, chúng ta còn phải dày công mở rộng và khai thác sâu hơn nữa các nguồn tư liệu về Phan Thanh Giản. Cho đến nay, ngay những tác phẩm của Phan Thanh Giản được con ông thu thập lại trong hai bộ sách Lương Khê Thi Thảo, in năm 1876, có 454 bài thơ, và Lương Khê Văn Thảo, in năm 1876, có 39 bài văn, vẫn chưa được khai thác nhiều. Những tư liệu lưu trữ của triều đình Nguyễn và của Pháp cũng chỉ mới được tìm tòi khai thác một phần. Nhưng cùng với việc mở rộng nguồn tư liệu, chúng ta phải quan tâm đến việc giám định và xử lý tư liệu. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng về phương pháp luận sử học mà trong hội thảo khoa học của chúng ta, một số tác giả nêu lên với sức thuyết phục cao. Ngay câu nói, Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân, mà bao nhiêu tác giả đã sử dụng và dẫn ra như một minh chứng hùng hồn về thái độ lên án của nhân dân đối với Phan Thanh Giản và triều đình Nguyễn, thì cho đến nay, nguồn gốc và xuất xứ vẫn chưa rõ. Phải chăng đó là câu đề cờ của Trương Định khi dựng cờ khởi nghĩa vừa chống Pháp xâm lược vừa chống triều đình đầu hàng? Nhưng như vậy tại sao? Như có tác giả đã nêu lên, không thấy ghi chép lại trong những tác phẩm viết về Trương Định của những tác giả đương thời như Nguyễn Thông, phải chăng do nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục đưa ra năm 1907? Nhưng chưa ai cung cấp được căn cứ cụ thể, và chúng ta chỉ có thể coi đó là một giả thuyết hay suy đoán mà thôi. Tôi xin nhắc lại, dù sự ra đời và lưu truyền câu nói đó xuất phát từ đâu và trong phạm vi nào cũng phản ánh một thái độ phê phán Phan Thanh Giản của một số người nhất định. Nhưng nếu là câu nói của Trương Định thì rõ ràng ý nghĩa của tư liệu khác hẳn. Vì thế, tìm hiểu nguồn gốc và xuất xứ của câu nói vẫn cần đặt ra. Sử dụng tư liệu của chính sử triều Nguyễn viết về Phan Thanh Giản, nhất là quan hệ giữa ông với vua Tự Đức và triều Nguyễn trong trách nhiệm đè mất 6 tỉnh Nam Kỳ, cũng cần phân tích, giám định. Đại Nam Thực Lục ghi chép việc ký hòa ước Nhâm Tuất 1862 như là trái ý tự đức và bị nhà vua lên án. Thương thay con đỏ của lịch triều, nào có tội gì? Rất là đau lòng. Hai viên này, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp, cũng có người phiên âm là Hiệp Thông. Những là người có tội với bản triều mà là người có tội của muôn nghìn đời vậy. Nghệ Hòa là Thất Cơ, lỗi ấy do hai viên kia, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp. Nhưng cũng chính bộ sử này cho biết rõ, lúc đó Tự Đức đã xác lập đường lối chủ hòa và khi cử Phan Thanh Giản làm chánh sứ toàn quyền đại thần, nghị về việc hòa, thì vua tôi đã bàn định kỹ các khả năng, kể cả việc cắt đất và bồi tiền. Nếu Phan Thanh Giản tự tiện ký hòa ước trái ý vua, thì sao Tự Đức không bắt tội mà lại cử ông làm Tổng đốc Vĩnh Long và tiếp tục giao phó cho ông nhiều trọng trách giao thiếp với Pháp? Và năm 1863, chính Tự Đức đã phê chuẩn hòa ước, làm lễ đại triều ở Điện Thái Hòa, tiếp sứ thần hai nước Pháp, Y Pha Nho để trao đổi văn bản hòa ước. Đó là những lắt léo trong chính sử triều Nguyễn nhằm biện hộ cho Tự Đức và đổ tội cho Phan Thanh Giản mà khi sử dụng, chúng ta cần giám định cẩn thận. Sử dụng tư liệu của Pháp, nhất là những tư liệu do những chỉ huy quân viễn chinh Pháp và những viên quan cai trị Pháp viết, chúng ta càng cần phân tích đối chiếu và giám định kỹ. Không những vì lối trình bày khuếch đại chiến công của họ mà có khi còn vì những mưu đồ chính trị thâm hiểm. Phan Thanh Giản là một người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong nhân dân thì càng dễ trở thành đối tượng lợi dụng của họ và vì mục đích họ, họ không ngần ngại gì bóp méo sự thật hay bịa đặt ra các văn bản giả. Trong cuộc hội thảo khoa học của chúng ta, có tác giả đã nêu lên một cách có căn cứ nghi vấn về hài kịch kêu gọi đầu hàng của Phan Thanh Giản với lời: ta đã biên thư cho tất cả các quan và tất cả các vị chỉ huy quân sự là phải bẻ gãy giáo mác và trao lại thành lũy mà không giao chiến. Và thư của Phan Thanh Giản gửi cho Lagrangier trước lúc tự tử, đó là những tư liệu mà nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng nhưng chưa ai đặt vấn đề thẩm định tính xác thực và độ tin cậy của nó. Việc quân Pháp hạ thành Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên tháng 6 năm 1867 cũng có chỗ khác nhau giữa một số tư liệu của Pháp và của ta. Quan chức Pháp như Lagrangier, Pauline, Lourot miêu tả như Phan Thanh Giản đã đầu hàng, trao thành Vĩnh Long cho Pháp, rồi viết thư bắt các thành An Giang, Hà Tiên cũng phải nộp thành cho Pháp. Nhưng tư liệu của ta như Đại Nam Thực Lục và nhất là Châu Bản Triều Nguyễn lại cho thấy một thủ đoạn của quân Pháp lợi dụng thái độ chủ hòa của Phan Thanh Giản, những sơ hở của quân ta để bất ngờ chiếm thành. Chúng đem chiến thuyền đến áp sát thành Vĩnh Long, đưa thư bắt nhường 3 tỉnh miền Tây, buộc Phan Thanh Giản xuống tàu, thương nghị, rồi khi Phan trở lại, chúng kéo theo và bất ngờ đột nhập chiếm thành Vĩnh Long. Việc chiếm thành An Giang và Hà Tiên cũng diễn ra gần như thế. Đó là lý do chúng chiếm được 3 thành quá dễ dàng và không tốn một viên đạn. Tất nhiên, để mất 3 thành là trách nhiệm không thể thoái thác của kinh lược sứ đại thần Phan Thanh Giản và các tướng giữ thành. Nhưng dân thành, đầu hàng giặc hay bị lợi dụng và lừa dối để mất thành lại là hai việc khác nhau liên quan đến phẩm giá con người. Những tư liệu khác nhau như vậy đòi hỏi phải có sự phân tích, đối chiếu và giám định rõ ràng trước khi sử dụng. Giám định tư liệu là yêu cầu mặc nhiên của công tác sử liệu học. Nhưng hội thảo khoa học của chúng ta lần đầu tiên đưa ra yêu cầu đó với những nghi vấn và đề xuất cụ thể về một số tư liệu liên quan đến nghiên cứu con người và sự nghiệp Phan Thanh Giản vào những năm tháng thử thách nặng nề nhất trong cuộc đời ông. 3. Đánh giá Phan Thanh Giản trước đây, người ta thường tập trung vào 5 năm cuối đời ông, từ khi ký hòa ước 1862 những 3 tỉnh miền Đông đến khi để mất tiếp 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ năm 1867. Đó là giai đoạn cuối đời mà ông phải gánh vác những trọng trách nặng nề trong những mâu thuẫn của đất nước và của bản thân phát triển đến cực điểm mà ông không vượt qua được và tự kết thúc bằng cái chết. Trong giai đoạn này, tập trung nhiều vấn đề phức tạp cần làm sáng rõ nhất. Nhưng khi xem xét và đánh giá một con người, chúng ta cần nhìn nhận một cách toàn diện về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của con người đó. Kể từ khi sinh ra năm 1796 đến khi tử trần năm 1867, cuộc đời và sự nghiệp của Phan Thanh Giản nên phân định làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thiếu thời, lo ăn học từ năm 1796 đến khi thi đỗ tiến sĩ năm 1826. Giai đoạn làm quan phụng sự 3 triều vua Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức từ năm 1826 đến năm 1862. Giai đoạn cuối đời đầy thách thức và bế tắc từ năm 1862 đến năm 1867. Hội thảo của chúng ta nhất trí cho rằng trước khi tập trung làm sáng tỏ những vấn đề giai đoạn cuối đời, cần xem xét và đánh giá con người và sự nghiệp của Phan Thanh Sản trong hai giai đoạn đầu trước năm 1862. Trong buổi thiếu thời, nét nổi bật của con người Phan Thanh Sản là hiếu thảo, chăm học, sống thanh bạch, cần kiệm. Xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, tiên tổ từ Bình Định di cư vào đồng bằng sông Cửu Long và trên quê hương mới cũng qua ba lần thay đổi mới định cư ở thôn Tân Thạnh, huyện Tân An, sinh Long Hồ, sau là huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cha làm thủ hạp là một viên chức nhỏ bị tội oan phải tù 3 năm ở Vĩnh Long. Phan Thanh Sản mồ côi mẹ từ lúc lên 7 tuổi, được mẹ kể và nhiều người giúp đỡ cho ăn học thành tài. Năm Ất Dậu 1825, ông thi hương trưởng gia định, đỗ cử nhân lúc 30 tuổi, 31 tuổi, ta. Năm sau, năm Bính Tuất 1826, ông thi hội đỗ tiến sĩ, đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Năm 31 tuổi, 32 tuổi ta, đó là thành đạt lớn mở ra trong bước ngoặt cuộc đời của Phan Thanh Sản. Ông trở thành vị tiến sĩ đầu tiên, vị tiến sĩ khai khoa của Nam Kỳ lục tỉnh. Quốc triều Hương Khoa lục chép, ông là người đỗ đại khoa đầu tiên của Nam Kỳ. Ông là người có học vấn và đức hạnh đứng đầu đất Nam Trung. Quốc triều Đăng Khoa lục nhận xét, ông là người đỗ đại khoa trước nhất của Nam Kỳ, lực học tinh thuần, tinh hạnh chính trực. Lực học tinh thuần, tính hạnh chính trực. Với lòng hiếu thảo, hiếu học, tinh thần siêng năng, cần mẫn và trí thông minh, Phan Thanh Sản đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống, vươn lên vị trí tiến sĩ khai khoa của đất Đồng Nai Gia Định, của Nam Kỳ lục tỉnh. Những phẩm giá con người và vị trí thành đạt đó đã làm cho nhân dân Nam Kỳ quý mến và ngưỡng mộ, tự hào về người con của quê hương, biểu thị tinh thần hiếu học của nhân dân ta. Đó cũng là những phẩm chất tốt đẹp thời tuổi trẻ của Phan Thanh Sản mà chúng ta cần trân trọng và còn nguyên giá trị giáo dục đối với thế hệ trẻ hôm nay cũng như ngày mai. Với học vị tiến sĩ, Phan Thanh Sản đi vào con đường hoạn lộ, làm quan trải qua ba triều vua, từ Minh Mạng qua Thiệu Trị đến Tự Đức. Từ chức Hàn Lâm Viện, Biên Tu Thăng Lang, Trung Bộ Hình, năm 1826, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ ở trong triều và nhiều địa phương. Dưới triều Minh Mạng 1820-1840, ông giữ chức Quyền Nhiếp Trấn Nghệ An 1828, Thự Phủ Doãn Phủ Thừa Thiên 1829, Thăng Thị Lang Bộ Lễ 1829, Thăng Hiệp Trấn Ninh Bình 1829, đội về Quảng Nam 1831, dẹp cuộc đời dạy ở Chiên Đàn, bị thua và bị cách chức, rồi được khôi phục làm hành tẩu nội các, Thăng Thị Lang Bộ Hộ, Thự Phủ Doãn Thừa Thiên, Thăng Hồng Lô Tự Khanh, sùng phó sứ sang Thanh, rồi Thăng Đại Lý Tự Khanh, kiêm công việc bộ hình, sùng cơ mật viện Đại Thần 1832, khâm phái đi Chấn Tây, đổi làm bố chính Quảng Nam 1835. Vì can ngăn vua bị xúc xiểm và bị giáng là thuộc viên lục phẩm 1836, rồi được làm thừa chỉ nội các, sang sung lang trung bộ hộ, rồi tự thị lang sung cơ mật viện 1836, được cử đi duyệt binh ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Lúc về chuyên biện việc bộ hộ vì quên không đóng dấu vào chương sớ bị giáng làm lang trung. Biện lý việc bộ, phái đi khai mỏ Chiên Đàn, mỏ bạc Thái Nguyên 1838, được triệu về kinh làm thông chính sứ phó ti, rồi thị lang bộ hộ, vì can ngăn vua bị giáng làm thông chính phó sứ 1840, xung làm phó chủ khảo trường thi Thừa Thiên vì sơ suất bị giáng một cấp 1840. Dưới triều vua Thiệu Trị 1841-1847, ông được thăng tham chi 1841, rồi thăng thượng thư bộ hình xung cơ mật viện Đại Thần 1847. Dưới triều vua Tự Đức 1848-1883 cho đến trước năm 1862, ông được đổi sang thượng thư bộ lại 1848, xung làm giảng quan tòa kinh diên. Cử làm kinh lược đại sứ ở Tả Kỳ, lĩnh tổng đốc Bình Phú, kiêm coi đạo Thuận Thành 1849, làm kinh lược phó sứ Nam Kỳ lĩnh tuần phủ Gia Định, kiêm coi tỉnh Biên Hòa và các đạo Long Tường An Hà 1851, được triệu về kinh thăng thự hiệp biện đại học sĩ, lĩnh thượng thư bộ hình xung cơ mật kinh diên 1853, làm chánh tổng tài quốc sử quán 1856. Qua hành trạng tóm lược trên, cuộc đời làm quan của Phan Thanh Sản có những bước thăng trầm, có lúc bị cách chức, bị giáng chức, nhưng trong bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn luôn trung thành, mẫn cán, lo làm tròn sứ mạng phò vua giúp nước. Ngoài tài năng, phẩm giá đáng quý ở Phan Thiên Giản là tấm lòng yêu nước thương dân, tính ngay thẳng cương trực và cuộc sống cần kiệm thanh bạch. Làm quan có lúc đến nhất phẩm triều đình, nhưng quyền lực và danh vọng không làm ông bị tha hóa như nhiều quan chức khác. Trước sau, ông vẫn giữ nhân cách cao đẹp của mình. Với tính cương trực và ý thức trách nhiệm trước nước, trước dân, Phan Thiên Giản đã dám can ngăn vua dù bị mang họa vào thân. Năm 1836, ông đã can ngăn vua Minh Mạng đi tuần du Quảng Nam vì năm đó mất mùa lại đang lúc cày cấy. Hãy xin tạm đình cho dân được chuyên việc đồng ruộng. Năm 1840, Vương Hữu Quang có tội, đình thần dựa theo ý vua, có người xin xử tội chém, có người xin xử tội lưu. Ông dám xin nhập vua, chỉ xử giáng hai cấp lưu. Những năm 1843, 1849, 1852, 1853, 1859, Phan Thiên Giản dâng sớ lên vua, nói lên thực trạng của đất nước về kinh tế, xã hội và đề xuất những chính sách nhằm dựa vào pháp luật mà cai trị. Quan tốt mà dân yên, chỉnh đốn thói quen của sĩ phu, chữa hồi bệnh đau khổ của nhân dân, nuôi dân chăm cày cấy, nuôi quân chủ vương lược, binh giỏi lương đủ, nhưng nguồn nước chảy mãi không hết. Năm 1838, được cử đi khai mỏ vàng, chiên đàn ở Quảng Nam, rồi mỏ bạc Tống Tinh ở Thái Nguyên. Phan Thiên Giản đem thực trạng thua lỗ tâu chỉnh lên để nhà vua bãi bỏ việc khai mỏ vàng chiên đàn và chuyển mỏ bạc Tống Tinh cho thương nhân lĩnh chung. Tự Đức đã khen Phan Thiên Giản là người liêm bình chính cản, 1852 là liêm thanh cẩn thận, 1856. Ngoài các hoạt động chính trị, Phan Thiên Giản còn có những cống hiến về mặt văn hóa. Năm 1856, Phan Thiên Giản được cử làm tổng tài phụ trách công việc biên soạn bộ khâm định việt sử thông giám cương mục. Trong 3 năm 1856-1859, ông cùng nhóm biên soạn đã hoàn thành công việc biên tập, nhưng sau đó còn phải duyệt nghĩ. 1871, duyệt kiểm 1872, phúc kiểm 1884. Đến năm 1884 mới được khắc in và ban hành. Đó là bộ quốc sử đồ sộ viết theo lối cương mục, chép lịch sử dân tộc từ đời Hùng Vương cho đến năm Chiêu Thống III, năm 1789. Gồm cả thể 52 quyển. Bộ sử biên soạn trên quan điểm nho giáo kết hợp với tinh thần dân tộc với những lời chua nhằm chú giải tên đất, tên người và giám định một số sự kiện niên đại trên cơ sở khảo chứng công phu và những lời phê của Tự Đức, khâm định việt sử thông giám cương mục cùng với đại việt sử ký toàn thư chép sử từ nguồn gốc đến năm 1675 là hai bộ quốc sử lớn nhất được khắc in toàn bộ trong thời đại phong kiến Việt Nam. Về phương diện này, chúng ta cần ghi nhận cống hiến to lớn của Phan Thiên Giản và với bộ quốc sử này, ông là một nhà sử học lớn. Phan Thiên Giản còn là nhà thơ, nhà văn mà những tác phẩm còn lại đã được các con ông thu thập và khắc in thành hai bộ Lương Khê Thi Thảo và Lương Khê Văn Thảo, tuy chưa được dịch và nghiên cứu đầy đủ. Nhưng một vài tham luận trong hội thảo khoa học của chúng ta cũng đã cho thấy rõ thêm tâm hồn và tài năng, cũng như tư tưởng và tình cảm thấm thiết của ông đối với quê hương xứ sở, đối với dân với nước được gửi gắm trong thơ văn của ông. Ông cùng Nguyễn Thông có công xây Văn Thánh Miếu và lập Văn Xương Các ở Vĩnh Long sau khi mất ba tỉnh miền Đông để quy tụ các sĩ phụ về đây. Phan Thiên Giản là một trong những nhà thơ, nhà văn lớn của Nam Kỳ. Như vậy là cho đến trước năm 1862, Phan Thiên Giản đã có nhiều hoạt động chính trị và văn hóa. Tất cả các tham luận và thảo luận trong hội thảo đều gần như nhất trí biểu thị sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông trong thời gian này, nhất là nhân cách và phẩm giá cao quý của ông. 4. 5 năm cuối đời 1862-1867 là giai đoạn gian truân đầy uẩn khúc của Phan Thiên Giản và cũng là giai đoạn tập trung nhiều vấn đề tranh luận nhất của cuộc hội thảo. Những vấn đề chính được đặt ra là trách nhiệm của Phan Thiên Giản trong việc ký hòa ước 1862 nhượng ba tỉnh miền Đông cho Pháp, trong việc đẹp mất ba tỉnh miền Tây năm 1867 và cái chết của ông, mối quan hệ trách nhiệm giữa Phan Thiên Giản với vua Tự Đức và triều Nguyễn. Về tư liệu và một số sự kiện liên quan cũng được nêu lên để cố gắng tìm ra sự thật lịch sử bấy lâu nay bị che phủ trong màn sương mù của những tài liệu ghi chép lắt léo một cách sụp ý, thậm chí cả sự bịa đặt và bóp méo mà chưa hề được thẩm định một cách khoa học đã trình bày trong phần 2. Hội thảo lưu ý các nhà khoa học nên tiếp tục dày công tra cứu, giám định tư liệu để sớm đưa ra ánh sáng những sự việc bị che đậy nhằm trả lại cho lịch sử những sự thật lịch sử, và có đủ cơ sở khách quan hơn cho việc nhìn nhận và đánh giá Phan Thiên Giản một cách công minh. Cho đến lúc này, trong chúng ta vẫn còn những khía cạnh bất động hay khác biệt, và ai cũng mong muốn được tiếp tục nghiên cứu và trao đổi. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất vui mừng nhận thấy qua 2 ngày hội thảo, chúng ta đã làm sáng tỏ được những vấn đề đặt ra và đi đến một số nhận thức chung trong việc đánh giá Phan Thiên Giản vào 5 năm cuối đời ông. Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 gồm 12 điều khoản, trong đó điều cơ bản là Triều Nguyễn nhượng hẳn. Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 gồm 12 điều khoản, trong đó điều cơ bản là Triều Nguyễn nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, cùng đảo Pulukondo, họ Côn đảo, và chịu bồi thường chiến phí 4 triệu đồng bạc trả trong 10 năm. Người Pháp và Ifanyo được quyền tự do truyền đạo và buôn bán. Rõ ràng đây là một hiệp ước xâm phạm nặng nề đến lãnh thổ của đất nước và chủ quyền quốc gia, đi ngược lại quyền lợi dân tộc và truyền thống dân tộc. Ngay lúc bấy giờ, nhân dân Nam Kỳ và nhân dân cả nước đã tỏ sự bất bình, chống đối lại hòa ước đó, và ngày nay cũng không một ai có thể biện hộ được. Nhưng vấn đề là phải chăng Phan Thiên Giản và Lâm Duy Thiếp, những người ký hiệp ước, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nhượng đất đó? Tự Đức muốn đổ hết trách nhiệm và tội lỗi cho Phan Thiên Giản, nhưng tư liệu lấy ngay trong chính sử Triều Nguyễn cũng đủ cho chúng ta khẳng định rằng Phan Thiên Giản là người thừa hành và thực hiện một chủ trương đã được hoạch định của Tự Đức và triều đình. Đồng thời, Phan Thiên Giản cũng là người đồng tình với chủ trương đó. Trách nhiệm của Phan Thiên Giản ở đây là trách nhiệm của người thừa hành, và tất nhiên với cương vị chánh sứ toàn quyền đại thần, ông cũng có phần trách nhiệm cho việc thương thuyết và thực thi một chủ trương sai lầm của triều đình. Sau khi hòa ước được ký kết, đình thần cũng chỉ có thể nhận xét và tâu lên vua về khoản cắt đất bồi ngân. Hai viên quan ấy đã làm, phần nhiều chưa hợp, nhưng điều ước mới định nếu vội sửa đổi ngay sợ họ còn tức khí, và đề nghị công việc Nam Kỳ nên chuyển ủy cho Phan Thiên Giản, Lâm Duy Thiếp đứng làm. Trong việc để mất 3 tỉnh miền Tây năm 1867, trách nhiệm của Phan Thiên Giản có phần nặng nề hơn, vì với cương vị Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, Kinh Lược Sứ, ông có trách nhiệm giữ đất và là người được toàn quyền thay mặt vua xử lý mọi việc trong vùng. Nhưng trên thực tế, chủ trương cầu hòa và hòa ước năm 1862 mà Tự Đức đã phê chuẩn năm 1863 đã đặt Phan Thiên Giản và nhiệm vụ giữ đất 3 tỉnh miền Tây vào tình thế cực kỳ khó khăn đến bế tắc. Về vị trí địa lý, 3 tỉnh hoàn toàn bị cô lập, bị tách ra khỏi địa bàn cả nước bởi 3 tỉnh miền Đông đã ở trong tay quân Pháp. Hơn thế nữa, trung thành theo hòa ước 1862 và nhất là sợ người Pháp nghi ngại, Tự Đức đem sao lục 12 điều ước cũ đưa đi treo dán để hiểu bảo cho sĩ dân đều biết, khiến đều yên ở làm ăn. Rồi còn xuống dụ cho tỉnh thần 3 tỉnh sức khắp các hạt biết mà các quan phủ huyện một khi trông thấy tức thể bắt ngay đem giải. Nhà dân có ai chứa chấp cũng bắt tội như kẻ phạm tội. Tự Đức nhiều lần ra lệnh hưu binh, giải sáp, sai Phan Thiên Giản dụ Trương Định giải tán lực lượng nghĩa binh chống Pháp. Như vậy là Tự Đức và triều đình đã tự mình tước bỏ mọi khả năng giữ đất 3 tỉnh miền Tây cũng như giành lại 3 tỉnh miền Đông. Năm 1866, quân Pháp đe dọa chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây. Tự Đức và triều đình một mặt khiến 3 tỉnh ấy một lòng chống giữ, mặt khác lại thấy thế đất treo leo, muốn giữ cho không lấy cũng khó, và xin tư cho quan Kinh Lược không đánh nhau với quân Pháp, tự giải rút lui. Những chủ trương và giải pháp của triều đình như vậy ắt dẫn đến hậu quả tất nhiên là không thể nào giữ được 3 tỉnh miền Tây. Tư liệu lịch sử cho ta thấy Phan Thiên Giản không phải đầu hàng, nộp thành cho giặc như sự miêu tả của một số tư liệu Pháp. Nhưng việc mất 3 tỉnh miền Tây cũng là hậu quả tai hại của những chủ trương sai lầm của Tự Đức và Triều Nguyễn. Trong đó dĩ nhiên có trách nhiệm của bản thân Phan Thiên Giản. Chính Phan Thiên Giản cũng tự coi đây là một tội lỗi không thể dung thứ được. Và ông đã tự xử bằng cái chết. Cái chết của Phan Thiên Giản có thể coi là sự kết thúc những năm cuối đời đầy bi kịch của ông trong bi kịch chung của đất nước dưới Triều Nguyễn. Phan Thiên Giản là người yêu nước, thương dân, nhưng cũng là một tín đồ của Nho giáo với lòng trung quân sâu nặng. Vào thế kỷ thứ 19, Nho giáo vẫn còn giữ một số ảnh hưởng tích cực trên một số phương diện nào đó về mặt đạo đức và cách xử thế. Nhưng hệ tư tưởng Nho giáo thì tỏ ra quá bảo thủ và lỗi thời, không còn khả năng giúp con người nhận thức, lý giải và giải quyết những vấn đề mới của đất nước, của dân tộc trong bối cảnh phát triển mới của thời đại. Trước họa xâm lược của thực dân Pháp đến từ một nước phương Tây, từ một nền văn minh công nghiệp với nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân, với lối đánh chưa từng có trong binh thư phương Đông, vua tôi Triều Nguyễn tỏ ra bị động, lúng túng, Trong triều, người thì chủ chiến, người thì chủ hòa, và không ít người chẳng đưa ra được chính kiến gì. Vua Tự Đức đi từ chống đỡ yếu ớt và thất bại đến chủ hòa thương lượng và nhượng bộ dần đất đai và chủ quyền của đất giặc. Đây là lần đầu tiên dân tộc ta phải đương đầu với một đối tượng xâm lược mới trong một bối cảnh lịch sử mới mà những kinh nghiệm cổ truyền cần được vận dụng trong một phương thức đấu tranh mới. Chủ chiến, nhưng nếu chỉ biết đánh, không biết dựa vào dân để đánh lâu dài và kết hợp lo canh tân để tăng cường tiềm lực đất nước thì cũng khó giữ được nước. Chủ hòa, mà chỉ lo thương thuyết, cầu xin giặc không dám dựa vào dân, không lo canh tân đất nước thì chỉ dẫn đến thất bại và đầu hàng. Con đường chủ hòa, theo cách của Tự Đức và Triều Nguyễn, là con đường thất bại chủ nghĩa, đã dẫn đến hậu quả nhượng 3 tỉnh miền Đông rồi để mất 3 tỉnh miền Tây của Nam Kỳ lục tỉnh và sau đó tiếp tục đưa đất nước đến bại vong. Với hệ tư tưởng nho giáo bảo thủ, Triều Nguyễn tự giam mình trong những giáo lý đã chết cứng của Thánh Hiền, quay lưng lại mọi trào lưu tiến hóa trên thế giới, khước từ mọi đề nghị canh tân đất nước của những tri thức yêu nước cấp tiến. Nỗi đau lòng và tính bi kịch của Phan Thiên Giản là một mặt ông cùng chủ hòa với triều đình, rất mực trung thành với nhà vua, mặt khác ông lại nặng lòng yêu nước thương dân. Mâu thuẫn đó đã đẩy ông đến chỗ bế tắc và chỉ còn biết lấy cái chết để kết thúc cuộc đời và bày tỏ nỗi lòng của mình. Có lẽ tác giả Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện phần nào đã thấu hiểu lòng ông khi nhận xét: Thanh Giản là người ngay thực, giữ lòng liêm khiết, làm quan cẩn mẫn, thận trọng, cập việc dám nói. Trải thời ba triều vẫn được yêu quý, đến khi mang cờ tiết đi Nam, thế không làm sao được, biết tội tự uống thuốc độc chết. Thực là ở vào chỗ người ta khó xử, xem tờ sớ để lại thì lòng trung ái chứa chan ở ngoài lời nói. Đúng như nhiều tác giả đã nhận định, cái chết của Phan Thanh Sản là một bi kịch. Trong hội thảo, chúng ta đã chỉ ra trách nhiệm của Phan Thanh Sản trong trách nhiệm chủ yếu thuộc về Tự Đức và Triều Nguyễn. Nhưng tất cả chúng ta đều nhất trí không nên quy kết cho ông cái tội bán nước hay phản bội tổ quốc. Với những kết quả như trên, chúng ta có thể kết luận cuộc hội thảo khoa học của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thành công tốt đẹp không có nghĩa là chúng ta đã giải quyết xong mọi vấn đề liên quan đến Phan Thanh Giản và nhất trí với nhau về mọi khía cạnh trong nhìn nhận và đánh giá Phan Thanh Giản. Sử học là một khoa học mà nhận thức về đối tượng của nó là một quá trình tiến dần đến chân lý, nhưng không thể một lúc nắm bắt toàn bộ chân lý. Cuộc hội thảo của chúng ta đánh dấu một bước mới trong nhận thức và đánh giá về Phan Thanh Giản, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu và thảo luận. Qua cuộc hội thảo này, chúng ta thấy rõ những mặt hạn chế và bế tắc của Phan Thanh Giản, nhưng đồng thời chúng ta cũng trân trọng ghi nhận những cống hiến tích cực của ông trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp, đánh giá cao nhân cách và phẩm chất cao quý của ông. Chúng ta hy vọng kết quả của cuộc hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn cuộc đời và sự nghiệp một con người mà từ khi nhắm mắt cho đến nay luôn luôn đứng trước những sự đánh giá mâu thuẫn trong khen và chê, trong bình luận công và tội. Chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu và thảo luận, nhưng những gì đạt được trong hội thảo nói lên lòng mong mỏi của ta muốn trả về cho Phan Thanh Giản những giá trị và những hạn chế đích thực của ông, muốn có sự nhìn nhận khách quan, công minh và thỏa đáng. Những kết quả và thái độ của hội thảo chắc sẽ giải tỏa phần nào những mặc cảm bấy lâu đè nặng lên tâm tư của nhiều người, kể cả con cháu Phan Thanh Giản và con cháu Trương Định, những người chủ chiến đã kiên quyết chiến đấu chống Pháp xâm lược và đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Kết quả của hội thảo cũng là cơ sở khoa học để tỉnh ủy và ủy ban nhân dân hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre tham khảo trong biên soạn các sách về danh nhân quê hương, về giáo dục truyền thống, về xử lý những di tích liên quan đến Phan Thanh Giản. Chúng tôi thấy nên bảo tồn ngôi mộ của Phan Thanh Giản ở Bến Tre, di tích Văn Thánh Miếu và Văn Xương Các ở Vĩnh Long nhằm nêu cao truyền thống hiếu học của dân tộc, ghi nhớ và phát huy những phẩm giá, nhân cách cao quý của một người tri thức nặng lòng yêu nước thương dân. Nhưng cuối đời đã lâm vào cảnh bế tắc, bi kịch trong một bối cảnh gian truân và đau thương của đất nước. Nỗi lòng Phan Thanh Giản. Tác giả Đinh Xuân Lâm. Theo Xưa và Nay số 2, 03 tháng 5 năm 1994. Xung quanh nhân vật Phan Thanh Giản, cho tới nay ý kiến đánh giá vẫn có chỗ còn phân vân chưa định. Công ư, tội ư, nếu có tội thì tới mức nào? Trước năm 1945, các sách báo tiếng Việt hay nước ngoài, tất nhiên với nhiều động cơ khác nhau, nói chung đều đánh giá cao Phan Thanh Giản. Đây là vị tiến sĩ khai khoa của miền Nam, ông quan lớn của triều đình rất mực thanh liêm, người chồng trung thủy với người vợ thời tấm cám. Và cuối cùng là cái chết khẳng khái, có tính chất bi hùng của ông. còn có sách báo xuất bản sau năm 1945 ở miền Bắc cũng như các vùng giải phóng trước năm 1975. Nhất là sách giáo khoa các cấp đều nhấn mạnh tới chủ trương cầu hòa, đến trách nhiệm của Phan Thanh Giản cho việc để mất ba tỉnh miền Đông 1862, rồi ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ 1867. Thế nhưng, có một thực tế bền vững là cho tới nay, Phan Thanh Giản vẫn được nhiều người dân miền Nam nhắc tới với tấm lòng trân trọng, với tình cảm sâu đậm. Tại sao lại có tình hình tư tưởng như vậy? Để làm sáng tỏ điều này, có lẽ cần phân tích một cách khoa học và khách quan hơn những sự kiện gắn liền với thời đại và cuộc đời Phan Thanh Giản. Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ xin gợi lên một số suy nghĩ bước đầu và hy vọng còn có dịp trở lại vấn đề này một cách cụ thể và đầy đủ hơn. Trước hết, cần khẳng định Phan Thanh Giản là một người có tinh thần yêu nước thương dân. Nhưng theo ông, thì nhân dân ta hồi đó chưa đủ lực lượng để chống Pháp thắng lợi, mà kháng chiến chỉ gây chết chóc cho đồng bào, tàn phá cho đất nước. Trong hoàn cảnh đó, chỉ nên thương lượng, điều đình với Pháp để nước vẫn còn dù cho có phải hy sinh một số đất đai, sau đó tranh thủ bồi dưỡng sức dân, tăng cường sức nước rồi mới tính đến chuyện khác. Phải nhận thấy rằng, thời đó trong triều và ở các địa phương cũng có một số người chung nhận thức với Phan Thanh Giản đối với thời cuộc. Nhưng cũng phải dứt khoát phân biệt Phan Thanh Giản và những người cùng chí hướng với một số người khác chủ trương cộng tác với Pháp để được vinh thân phỉ ra trên xương máu của đồng bào. Chính vì nhận thức như vậy nên khi làm kinh lược ba tỉnh miền Tây, ông đã nghiêm chỉnh thi hành các điều khoản Hiệp ước 1862, thậm chí còn tìm cách hạn chế, ngăn chặn sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở các địa phương và ý thức để Pháp khỏi kiếm cớ gây sự, mở rộng diện chiếm đóng, làm cho dân chúng thêm cực khổ, chết chóc. Những bức thư của Phan Thanh Giản gửi Chủ tướng Nghĩa quân Trương Định bắt phải bãi binh đều được viết theo tinh thần trên và cả dưới áp lực của giặc Pháp. Còn đối với một người như Phan Thanh Giản thì tư tưởng cộng tác với kẻ thù của dân tộc trên một đất nước đã mất chủ quyền là một điều hoàn toàn xa lạ. Chính vì vậy mà khi ba tỉnh miền Tây bị mất năm 1867, nhận thấy chính sách tạm thời hòa hoãn đã thất bại và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình để mất các tỉnh, ông đã uống thuốc độc mà chết. Trước đó ông đã tuyên bố lá cờ ba sắc, chỉ cờ nước Pháp ba màu xanh, trắng, đỏ, không thể phất phới bay trên một thành lũy ở đó Phan Thanh Giản còn sống. Thư Phan Thanh Giản gửi Tổng đốc An Giang và Tổng đốc Hà Tiên. Còn trong lời căn dặn con cháu trước khi nhắm mắt lìa đời, ông cũng nói rõ tư tưởng của mình. Hãy cố học hỏi cho bằng người Âu Tây. Hãy dán phò vua giúp nước, toan lo cho hết sức người, họa may sau này đặng vẻ vang cho Tổ quốc. Chứ người Pháp cũng thấy được điểm này trong tính cách của Phan Thanh Giản. Đứng đầu các công việc tại Huế và giữa các dòng họ và những nhân vật có thế lực tồn tại hai luồng dư luận. Một phe gồm những người thức thời, nhận định rằng nếu chiến tranh cứ tiếp diễn thì chỉ tổ cây đổ nát và phá hoại trật tự ở Nam Kỳ, ngay cả miền Tây còn thuộc quyền triều đình Huế. Đứng đầu phe này là Phan Thanh Giản, một trong các sứ giả khi kết thúc và ký kết Hiệp ước Hòa Bình, chỉ Hiệp ước năm 1862, đã chịu hy sinh để tái lập trật tự và thịnh vượng tại phần đất đai còn lại của Vương quốc An Nam. Thư của Trung tướng Hải quân Bona gửi Thượng thư Bộ Ngoại giao Pháp ngày 14 tháng Giêng năm 1863. Có một câu chuyện cho thấy rõ thái độ quyết liệt của Phan Thanh Giản đối với những ai muốn dựa hẳn vào Pháp để mưu lợi. Đó là câu chuyện tiến sĩ Phan Hiền Đạo sau khi ba tỉnh miền Đông bị chiếm đã nhảy ra nhận chức đốc học Mỹ Tho. Đi đâu? Ở đầu ghe cũng cắm cờ ba sắc của Pháp để làm oai. Đến khi có việc đến Vĩnh Long đưa thư xin gặp Phan Thanh Giản, lúc đó đang giữ chức kinh lược miền Tây, đã ghi vào thư: thất thân chi nữ, hà dĩ vi chinh? Con gái đã hư thân, lấy gì làm chinh? Tương truyền, vì quá hổ thẹn, sau đó Phan Hiền Đạo về quê nhà tự tử. Còn vua Tự Đức, người đã kết tội Phan Thanh Giản, không những là một người tiền hậu bất nhất, thiếu quyết đoán, là tội nhân của bản triều, mà còn là tội nhân của thiên cổ nữa. Rồi ra lệnh truy đoạt chức hàm, đục tên ông trong bia tiến sĩ, ghi tội trảm hậu. Khi lại chấp nhận, không biết từ đây đến 500 năm nữa, sự thể sẽ thế nào? Chờ từ đây đến 10 năm không thể không như thế được. Nhắc lại một vài sự kiện cũ như vậy để thấy rõ hơn tình hình Việt Nam hồi nửa sau thế kỷ thứ 19 và bối cảnh lịch sử trong đó Phan Thanh Giản sống và hành động. Qua đó có một cái nhìn, một cách đánh giá thể tất nhân tình hơn. Tuy nhiên, vẫn cần vạch rõ trách nhiệm của ông trong việc để mất 6 tỉnh Nam Kỳ vào tay Pháp, một trách nhiệm to lớn mà ông đã không hoàn thành được chủ yếu vì thiếu một lòng tin vững chắc vào khả năng yêu nước, sáng tạo vô tận của nhân dân một khi được tổ chức và lãnh đạo được phát huy cao độ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giữ nước và cứu nước.